Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bắt trùng, dụ từ Tần Giác thật sự đôi, biết dụ phi nguyên như vậy hùng, còn cùng hắn nói cái gì, chịu không dậy nổi, xem tứ gia gia tựa hồ có hứng thú. Dụ phi nguyên tiếp tục chân chó, nhị thúc còn khen tứ nãi nãi xinh đẹp, tầy chân ngốc. Ngoạc kép, dụ từ Tần, tứ thúc ta tuy rằng đích xác khen nhưng ta cũng không phải. Đối tượng tứ thúc đôi mắt, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ chết, kỳ thật hắn chỉ là toan một chút. Chính mình khi nào có thể tìm được xinh đẹp tức phụ linh tinh nói, dụ từ Tần cùng tầy chân vẫn là bạn. Cùng lứa tuổi, chỉ so nàng lớn 3 tuổi, nếu tầy chân cùng bạn cùng lứa tuổi yêu đương. Dụ từ Tần tuổi này mới không sai biệt lắm. Có tiếng nói chung, mà không phải tìm cái đại mười mấy tuổi kia tiểu tử lập tức bay nhanh bắt đầu cho nhau thương tổn. Nói có sách mách có chứng nói, tứ thúc ngài khi nào ngẫm lại biện pháp, đem phi nguyên đưa ra đi thôi. Ta cùng tử tương đều bất kham gánh nặng, khi nào đổi cá nhân dẫn hắn. Dụ phi nguyên thực quỷ khuất, trợn mắt há hốc mồm, nhị thúc ngươi như thế nào như vậy, ta không phải người yêu nhất cháu trai. Dụ từ Tần làm lơ hắn, mặt vô biểu tình nói, ngài có thể cho ta ca tổ kiến cái địa chất khảo sát đoàn đội. Có thể đưa hắn xuất ngoại một đường niệm đến PhD. Ngài có thể hay không trước tiên đem dụ phi nguyên tiễn đi. Dụ phi nguyên cùng tầy chân nhị mặt mộng bức, hắn kêu lên, nhị thúc ngươi như thế nào như vậy, ngài đêm nay đối với cái kia cái gì trong máy tính. Không có mặc quần áo sóng nhiều Maria, đều so đối với ngươi cháu trai hảo. Dụ từ Tần càng xấu hổ, ngoạc kép, nói tứ thẩm đẹp, ban đêm ngủ không được tới một phát. Này bọn họ không lệnh người hiểu lầm sao, dụ cảnh hành nhẹ nhàng chậm chạp trần thuật. Sóng nhiều Maria, thân là nam nhân, hắn đương nhiên sẽ không biết đây là cái gì, dụ cảnh hành biểu tình tựa cười. Ngược lại đạm mạc nói. Ngày mai dậy sớm chạy thao, mấy cái hai tử cùng nhau chạy, tinh lực tiêu xài ở chính đồ thượng, ta làm lâm tẩu giám sát các ngươi, dụ từ Tần. Ngoạc kép, dụ phi nguyên nhưng ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình bị không thích, nước mắt thủy lạch cạch đi xuống lạc ba mẹ ở nước ngoài hai người thế giới. Người trong nhà còn mỗi người đem hắn đương tay nải vứt tới vứt đi tiểu hai tử luôn là mẫn. Cả mơ siêu càng là bị bỏ qua, càng là muốn tìm tồn tại cả mơ siêu kết quả tiểu cô nương khom lưng. Ôm một cái hắn, Nguyễn Thanh Hồng nói, người đừng khóc lạp, kêu người tứ gia gia cho người làm bữa ăn khuya, người muốn ăn cái gì đều có thể, trên người nàng là cam quýt vị thanh hương. Cánh tay bạch như là tân tuyết tiểu tứ nãi nãi phi thường nghiêm túc đang an ủi hắn, dụ phi nguyên. Hít hít mũi. Trong mắt tất cả đều là sáng choang da thịt, còn có ấm áp hương khí, một lát sau, hắn rối rắm một chút. Hút hút cái mũi, nghẹn ngào nói, KFC, có thể chứ, hắn cũng chưa như thế nào ăn qua cái này. Người trong nhà nói không khỏe mạnh, đặc muốn ăn, tề chân liền đối dụ cảnh hành nói. Cho hắn mua KFC nha, dụ cảnh hành phủ quyết. Không khỏe mạnh, tề chân mở to hai mắt. Làm nũng, ngẫu nhiên ăn một lần lại không quan hệ, dụ cảnh hành trầm mặc xem nàng. Gọi điện thoại làm trợ lý mua đưa tới, dụ từ Tần cũng thực khiếp sợ, hắn mới phát hiện chính mình. Đứng ở sinh vật liên đế đoan, nhìn qua nũng nịu thiên chân tứ thẩm. So với hắn còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi, cư nhiên chống nạnh đứng ở sinh vật liên đỉnh ngạo thị quần hùng, nhân sinh thật là không công bằng. Sinh khí, nhưng mà không ai để ý hắn, trợ lý hiệu suất thực mau. Mua mấy cái cả nhà thùng, cánh thùng, còn có một ít đồ uống bánh tát trứng linh tinh, đưa đến dụ gia đại trạch, dụ phi nguyên ăn thật sự cao hứng, thế giới trở nên quang minh. Từ nãi nãi lớn lên giống tiểu tiên nữ, bổn bổn kiều kiều cũng không có việc gì, dụ từ Tần cung cung kính kính cấp tứ thúc nói ngủ ngon. Cái này hắn ngủ được nhưng tề chân chỉ ăn một cái cánh con gà. Dụ cảnh hành liền không chuẩn nàng ăn nhiều, nàng thân thể không tốt. Lại có gia tộc sử, ăn nhiều dầu mỡ đồ vật, cao du cao đường sự vật, Tóm lại là không tốt, lão nam nhân xem xét tủ lạnh cùng chữ vật quầy. Cầm điểm bún tàu, cho nàng tạc một cái kim hoàng trứng tráng bao. Xứng với cà chua toái, Thượng Hải rau xanh, dưa chua, còn có hai khối cơm chưa thịt, làm một phần đơn giản thập cẩm mì sợi thịnh ở chén nhỏ. Kỳ thật nhìn qua tinh xảo thật sự, đối dụ Cảnh Hành tới nói không uổng sự, Tề Chân bị lão công nhìn chằm chằm. Ngoan ngoãn ở ăn mì sợi, dụ Phi Nguyên cũng ăn không vô KFC, hai đứa nhỏ đều mệt nhọc, vì thế Tứ Gia Gia trước đem dụ Phi Nguyên ôm lên lầu, cho hắn dàn xếp hảo, xác nhận an toàn giường ngủ. Mới xuống dưới, mang còn ở ăn mì Tề Chân đi lên, tiểu cô nương quả nhiên không phụ sở vọng. Đang ở ăn vụng KFC bánh tát trứng, Tề Chân một bên ăn, còn một bên lầm bầm lầu bầu. Cu cu cu bình luận, đổi cái đại mâm, bỏ vào Vinh Bảo Hiên, ta đều cảm thấy không hề không khỏe cảm, ngào KFC ngươi thắng, ngươi như thế nào như vậy bồng bồng. Vinh Bảo Hiên đóng cửa, phụ trương, lão bản thiếu tan tầm tư mang theo lão bà chạy, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể, sau đó nàng liền thấy lão công, đứng ở bóng ma hạ. Một lời khó nói hết cũng đạm mạc nhìn chính mình, Tề Chân nỗ lực tắc đẻ trứng thắt ra. Lau lau tay chờ mong nói, ăn ngon, nhưng Vinh Bảo Hiên càng tốt ăn đâu, dư lại làm sao bây giờ nha. Dụ Cảnh Hành chỉ là nói, phóng, ngày mai người hầu sẽ xử lý, bọn họ lên lầu lúc sau. Tề Chân bị Dụ Cảnh Hành ôm dùng nước xúc miệng, lại ô ô soát nha. Nàng bàn chải đánh răng không điện, nàng đứng ở trước gương. Lót chân, nhéo bính cho chính mình hảo hảo soát một lần, ô ô nhe răng. Hàm răng như là biên bối giống nhau trắng tinh xinh đẹp. Có điểm thỏa mãn, tuy rằng Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh đều nói nàng nhất định sẽ sâu răng, nhưng nàng không có nha, định kỳ đều sẽ xem nha sĩ. Tẩy nha cũng thực cố định. Cho nên chưa từng có sâu răng quá, Tề Chân đối với chính mình thân thể yêu cầu rất cao. Có thể là cùng Lạc Lâm Chân sinh hoạt di chứng, nàng mụ mụ càng khủng bố. Mỗi ngày tập thể hình, yoga, hình thể ba lê, đều có đúng hạn thời khóa biểu. Còn dùng nhiều tiền thỉnh dinh dưỡng sư, cùng với Mỹ Dung sư chuyên môn cho nàng hộ lý. Điều dưỡng, nói nàng 28-9 tuổi đều có người tin, hơn nữa Lạc Lâm Chân nhất khủng bố địa phương. Chính là, nàng đối tri thức, cùng giai tầng khát vọng cũng lệnh người theo không kịp, cùng Phương Canh kết hôn mấy năm nay. Nàng đầu mấy năm thừa dịp tuổi trẻ, khảo qua Hải Thành danh giáo nghiên cứu sinh, từ rớt ban đầu công tác, mỗi tháng đều xem thâm ảo thư tịch, định kỳ ra ngoại quốc lữ hành. Tăng trưởng kiến thức cũng không chỉ có hưởng thụ nhưng chi phối tiền tài cho nàng mang đến sung sướng, mà là không ngừng làm chính mình trở nên càng hoàn mỹ, Phương Canh không cho phép nàng nhúng tay. Công ty sự vụ, nàng liền lợi dụng nhân mạch, chính mình đầu tiền gây dựng sự nghiệp tuy rằng kỳ thật tiền lời không như vậy nhiều. Nhưng nhận thức càng nhiều người, sinh hoạt vẫn là phi thường nhàn dư, bảo dưỡng da non mịn nhỏ dài tay ngọc. Sống trong nhung lụa thật sự, vắt óc tìm mưu kế vì chính mình kiếm lời, phi thường có dã tâm ơ siêu nàng dựa vào Dụ Cảnh Hành trong. Lòng ngực, thở dài nói, ta thường xuyên cảm thấy ta mụ mụ thật đáng sợ, ta cũng đều không hiểu nàng tưởng cái gì, Dụ Cảnh Hành cũng lệnh nàng nhìn không thấu. Nhưng nàng sẽ không cảm thấy dọa người, hắn không có phát biểu quá nhiều cái nhìn. Chỉ là làm nàng ngủ, Tề Chân ủy khuất nói. Ngươi cũng chưa ý tưởng nha, ta bạch giảng như vậy nhiều, cũng không phải muốn cho hắn phun tào mụ mụ. Nhưng chính là sự tình đặt ở trong lòng, tìm không thấy người ta nói, nhưng cũng không nghĩ chính mình thầm thì nửa ngày. Lão công mơ màng sắp ngủ vô cùng có lệ nha, Dụ Cảnh Hành nói. Ta đối với ngươi mẫu thân không có cái nhìn, nhưng ta tin tưởng nàng cũng hy vọng ngươi vui vẻ, phi thường tiêu chuẩn đáp án. Nghe đi lên lệnh người hạnh phúc vừa lòng, Tề Chân ngủ trước cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát giác hắn kỳ thật cái gì cũng chưa nói, nàng lật qua thân. Quyết định ngày mai cũng không cần thuyết phục Cảnh Hành, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại liền đã quên. Cố ý mặc một cái châm dệt sườn xám, tuy rằng không có tơ lụa đẹp, nhưng cái này mùa xuyên khác cũng không tốt lắm. Mơ siêu váy là chuyên gia định chế, Dụ Cảnh Hành cố ý làm tú nương may vá, đem xẻ tà làm tiểu một chút, chỉ lộ ra tuyết trắng thẳng tắp cẳng chân, tay chân ăn mặc hồng ô vuông tiểu sườn xám. Bên hông còn có chút tùng, yểu điệu hoạt bát, sơ buông xuống song đuôi ngựa, nhìn qua rất có thiếu nữ cùng thiếu phụ kết hợp cả mơ siêu xoay vòng vòng. Hỏi Dụ Cảnh Hành đẹp hay không đẹp, lão nam nhân ở làm công sự. Mang vô khung mắt kính, phiên một trang giấy, ôn nhu hồi phục nói. Xuyên cái gì cũng tốt, xem mơ siêu tề chân, ngoà kép, nàng biết Dụ nãi nãi thích kiểu Trung Quốc xiêm y. Cho nên cố ý xuyên tới, quả nhiên dùng bữa sáng thời điểm. Đạt được Dụ nãi nãi khó được miễn cưỡng khẳng định, nàng nhớ tới tối hôm qua sự. Vẫn là có chút xấu hổ, nhưng quả nhiên giống Dụ Cảnh Hành nói. Giống như không tiểu bối xen vào, cũng không ai dám xem nàng, mấy tiểu bối mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nghiêm túc ăn bữa sáng, chờ dùng cơm, mấy cái đi làm, mấy cái đi học, kỳ thật ngày hôm qua đều chỉ là vì thấy tân gia người. Mới trở về ở một đêm mơ siêu ngày thường Dụ ra đại trạch thực không, Dụ Tử Tần sáng sớm bị kêu lên. Chạy bộ, hiện tại cả người đều là vây, thấy Tứ Thẩm đôi mắt cũng không dám lại ngó liếc mắt một cái, chẳng sợ hắn trước nay cũng chưa khởi. Cái gì tâm tư, chỉ là đơn thuần cảm thấy nhân gia lớn lên mỹ, đáng yêu, lúc ấy Dụ Phi Nguyên phụ thân tưởng thay đổi giữa trường học địa chất. Người nhà đều không ủng hộ, dội nước lã, càng cảm thấy đến không an toàn, không tiền đồ, chỉ có Tứ Thúc không tỏ ý kiến. Trực tiếp làm hắn viết một phần chu đáo chặt chẽ kế hoạch báo biểu. Kỹ càng tỉ mỉ viết mục tiêu của chính mình quy hoạch nhìn được không? Cái gì cũng chưa nói. Giúp đỡ hắn đọc sách, thành lập đoàn đội, Tứ Thúc luôn luôn hiểu rõ nho nhã. Ánh mắt thấu triệt, không chỉ là Dụ Phi Nguyên như vậy tiểu hài tử. Kỳ thật Dụ Tử Tần cũng thực kính trọng hắn, nhưng Dụ Tử Tần phát hiện. Người trưởng thành, từ trước kính sợ đến muốn mệnh trưởng bối, tóm lại sẽ dần dần đi xuống thần đàn, Tứ Thúc ghen so người trẻ tuổi còn lợi hại. Còn không chịu thừa nhận nghĩ thông suốt điểm này, Dụ Tử Tần liền cảm thấy tuổi trẻ thật là hảo, hắn cũng liền điểm này so Tứ Thúc lợi hại, Dụ Tử Tương. Nhưng thật ra nhìn tiểu Tứ Thẩm liếc mắt một cái, một lời khó nói hết. Chưa nói cái gì, chính là lúc trước còn ở tự hỏi. Tề Chân tuổi trẻ tươi mới đến muốn mệnh, lớn lên xinh đẹp gia cảnh hảo, làm gì gả cho nàng Tứ Thúc loại này không thú vị lão nam nhân, đồ hắn. Tuổi tác đại, đồ hai người bọn họ sự khác nhau sâu đến dưỡng cá voi. Nhưng tối hôm qua nàng tìm được rồi đáp án, Tứ Thúc có thể, Tứ Thúc như bức a. Dụ Tử Tần Tết âm lịch trước không trở lại, Dụ Tử Tương nhưng thật ra thường xuyên trở về. Mang theo Hùng Hải Tử cùng nhau, bởi vì Hùng Hải Tử không biết vì sao. Mê luyến thượng cùng Tứ nãi nãi ngốc tại cùng nhau cảm giác. Thậm chí quy quy củ củ không hề khẩu ra lời cợt nhả, kỳ thật hắn không nhất định không rõ chính mình. Đang nói cái gì, học sinh trung học có phán đoán năng lực, Dụ Tử Tương còn có khác ý đồ, nàng rong rong dài dài cùng. Tề Chân tìm lời nói liễu. Từ thích idol, đến tân mua cái gì bạo ai, tân ra dựng khoản boy ta cũng mua, chính là không mua được màu trắng, tức chết ta, một lát sau, nàng thiết nhập chính đề, người nhận thức Chu Vân Thần sao, Tề Chân ở ăn điểm tâm, tức khắc ăn không vô, nàng nhẹ giọng nói, không quá thục Dụ Tử Tương dừng một chút, liền nói, người cùng hắn quan hệ không hảo a, Tề Chân có điểm biệt nữ. Thở dài nói, thật sự không thân, hắn bị phóng viên giải trí phỏng vấn, còn nói ta là Hùng Hải Tử, ta kỳ thật cũng không biết nơi nào đắc tội hắn, Dụ Tử Tương cười. Nói, ta có biện pháp làm hắn đối với ngươi dễ bảo, Tề Chân hiếu kỳ nói. Cái gì, Dụ Tử Tương hừ một tiếng, thần bí nói, làm hắn về sau kêu ngươi Tứ Thẩm mơ siêu, Tề Chân, ngoà kép, Dụ Tử Tương nói. Đang ở thực thi chung, người chờ kết quả đi, ban đêm Dụ Cảnh Hành trở về. Tề Chân liền nói chuyện này, nàng cấp lão công đem áo khoác treo lên tới. ôm hắn eo, nhỏ giọng nói, người chất nữ thích Chu Vân Thần ai, Dụ Cảnh Hành không tỏ ý kiến. Ôn Hòa nói, hắn không thích Tử Tương như vậy, Tề Chân thất vọng. Hỏi hắn, không có ngoại lệ sao? Dụ Cảnh Hành mong mỏi nàng, mỉm cười một chút, nhu hoãn nói không chừng, thực mau liền ăn Tết, năm nay ăn Tết tương đối quạnh quẽ. Dụ gia người bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, rất nhiều đều không thể kịp thời trở về ăn Tết 30. Nữ quyến chỉ hồi một cái nhị bá mẫu đại bá mẫu cùng hai vị đường tàu. Vẫn là ăn đốn cơm tất nhiên liền thừa phi cơ rời đi. Không có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, bất quá trung niên các nữ quyến mang lên Tề Chân khai một hồi. Đơn phương bị ok ấn tượng khắc sâu tiệc trà, đại bá mẫu trên cổ mang trân châu vòng cổ. Ăn mặc vui mừng cẩn thận, nghiêm túc hỏi nàng, tính toán khi nào muốn hai tử. Nàng là mấy cái con dâu, cùng Dụ nãi nãi nhất không hợp bởi vì Dụ nãi nãi cái này kế thế. Cùng nàng cơ hồ là không sai biệt lắm niên đại gà vào cửa, một cái là trưởng tức, một cái là mẹ kế. Giữa khập khiễng ai đều đoán được một chút Tề Chân có điểm sợ. Tiểu tức phụ dường như, còn không có tính toán sinh, đường tẩu pha trà tới. Đại bá mẫu nhấp một ngụm, này trà quá đạm, lại nghiệm chút. Thuộc bổn phận sự, như thế nào cũng làm không tốt, đường tẩu kính cẩn nghe theo xưng là. Đại bá mẫu nếu sở chỉ, lượng tiểu tức phụ trong chốc lát, xem nàng cúi đầu không nói lời nào, cục xuống cái đuôi, hẳn là tỉnh lại, đại bá mẫu nói. Này không được, Cảnh Hành tuổi tác tới rồi, nàng lại ân một tiếng. Nói, bà 80 nhiều, quản không được ngươi như vậy chút sự, ta thân là trường phụ. Cứ việc không muốn nhúng tay, lại không thể không khai đạo ngươi hai câu, ngươi đến có chút tự giác, Dụ gia không phải như vậy hảo gà. Tề Chân bắt đầu thói quen tính phóng không tư duy, đại bá mẫu cho rằng nàng nghe lọt được, liền nói, trong nhà trừ bỏ bà mẫu, vợ kế nhập môn, vãn sinh một chút, mặt khác tiểu bối đều là hơn 20 có hai tử. Lại kéo mấy năm, Cảnh Hành đều 40. Ngươi còn trẻ, không thể không yêu quý trượng phu, đại đường tẩu bưng trà. Đại bá mẫu lần này không rảnh lo bắt bẻ, nàng tóc sơ đến không chút cầu thả. Đối Tề Chân nói, sấn hiện tại ăn Tết, tuổi còn trẻ, ngươi nắm chặt cùng Cảnh Hành hoài thượng một cái. Chờ ngươi nghỉ hè thời điểm, vừa lúc đem hài tử sinh hạ tới, vừa lúc ở cữ trở về đi học không phải thực hảo sao? Đại bá mẫu xuyết trà, tiếp tục huấn nàng, lớn bụng đi đi học mà thôi, không có gì e lệ mất mặt, sớm muộn gì sự, niệm kinh lải nhải, người thân là Dụ gia nữ nhân nên có tự giác, huống hồ hài tử đều có nguyệt tẩu người hầu giúp đỡ mang. Hằng ngày có người hầu hạ ngươi, không uổng ngươi cái gì lực. Tề Chân, ngoạc kép, tiểu tức phụ liền nói, ta cùng hành ca nói tốt. Chờ ta tốt nghiệp vãn mấy năm lại suy xét. Tề Chân vô tội nhìn nàng, lẩm bẩm nói, hơn nữa nãi nãi đều thực hảo nha, cũng không nói cái gì, đại bá mẫu bị tức chết đi được. Nàng đời này ghét nhất nghe thấy người khác lấy bà mẫu áp nàng. Còn dám nói nãi nãi thực hảo, nàng không biết nãi nãi có bao nhiêu đáng sợ mới nói như vậy, bất quá. Đã quên trước mắt nữ hài là bà thân tôn tức cùng mặt khác tiểu bối thật đúng là không giống nhau, nữ nhân vì thế gật đầu nói, ta chỉ khuyên ngươi, nghe không vào không phải ta tổn thất. Tề Chân nghiêm túc nói, cũng không phải ta tổn thất, cho nên giai đại vui mừng, đại bá mẫu, ngoạc kép, đêm đó đã bị khí đi rồi, Dụ lão thái thái chưa nói cái gì, vẫn là ít khi nói cười bộ dáng. Chính là năm nay ăn Tết đặc biệt vui mừng, cấp Tề Chân đã phát một cái thật lớn bao lì xì, linh nhiều. Hù chết người, Tề Chân đếm đếm tiền, hỏi Dụ Cảnh Hành, nãi nãi đều như vậy khẳng khái nha. Như vậy phát bao lì xì sẽ không phá sản sao, Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút. Người thu, không cần nơi nơi nói, Tề Chân chia nãi nãi khoe ra, Tề nãi nãi tức khắc toan đến muốn mệnh căn cứ. Mặt khác lão thái thái tất cả đều là yêu diễm đồ đê tiện nguyên tắc. cấp cháu gái bao lớn hơn nữa bao lì xì, ba ba mụ mụ mấy cái thúc thúc a di đều lần lượt cho nàng đã. Phát bao lì xì, tuy rằng không có phía trước mấy cái đại, bất quá ba ba năm nay bao lì xì phá lệ lớn một chút. Tề Chân quay đầu lại cùng lão công làm nũng, cho hắn xem chính mình năm nay thu được siêu nhiều bao lì xì bao. Tiểu cô nương đếm linh, bắt đầu nhiễu khẩu lệnh thầm thì nói, chính là lão công chưa cho ta bao lì xì, người đều cho ngươi chất nữ cháu trai đại hồng bao, bọn họ so với ta lớn mấy tuổi. Bọn họ đều công tác cũng có bao lì xì, không thể bởi vì ta kết hôn liền không có. Đây là thân phận kỳ thị, lão công căn cứ không thể so bất luận kẻ nào cấp thiếu. Ở kiều thê trước mặt mất mặt nguyên tắc, cấp tiểu cô nương bao cho tới nay mới thôi lớn nhất bao lì xì, so cháu trai cháu gái thật tốt nhiều. Cái loại này, thu xong sở hữu bao lì xì, tiểu phú bà chân bảo ở tự hỏi, muốn hay không cho chính mình ở Hải Thành trung tâm thành phố mua phòng, tuy rằng nàng không như vậy yêu cầu, nhưng lưu tại đỉnh đầu cũng là lãng phí nha, mà Tề nãi nãi làm danh viện phu nhân. Ở Weibo thượng đã phát siêu đại bao lì xì, chúc mừng chính mình cháu gái năm nay gả chồng, A còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ. Hình ảnh, ta bảo bối cháu gái năm nay gả làm người phụ, tôn nữ tế là phi thường ưu tú nam sĩ. Vì biểu chúc mừng, cấp các vị phát 7 vị số bao lì xì, cập. Tân niên vui sướng, vạn sự như ý, cũng phơi ra một chương nhiều năm trước ảnh gia đình, đó là lão thái thái. Còn có đã qua đời Tề Chấn Hoa tiên sinh, ôm trẻ con thời kỳ chân bảo, ở một tòa lâu đài hạ chụp ảnh chung, phương thảo tùm. Xanh lam không chung cùng mây trắng, tiểu bảo bảo là quyển mao. Làn da tuyết trắng non mềm, đặng duỗi chân, tròng mắt quá lớn có điểm dại ra. Siêu cấp đáng yêu, A còng lộ lộ lệ, thiên, nãi manh tiểu thiên sứ A, vẫn là quyển mao, lớn lên khẳng định đẹp A, nàng lão công có phúc khí, A còng MONTANA 1987. Ảnh chụp phía dưới ngay thủy ấn không tiệt toàn, có thể manh đoán một chút, ngài gia cô nương hẳn là tuổi hảo tiểu, mạo muội xin hỏi là thương nghiệp liên hôn sao, ưu tú thành công nam nhân. Cảm giác tuổi đến so nàng lớn mấy tuổi. Chúc hạnh phúc đi, phía dưới còn có người hỏi Chu nữ sĩ, A còng thu phong lá dụng khi. Xin hỏi ngài còn thiếu tôn nữ tế sao? Cái này ta có thể, A còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ hồi phục A còng thu phong lá dụng khi. Còn thiếu một cái, nhưng không dài như vậy, A còng thu phong lá dụng khi. Nga, kia quấy dày, hết chương.